Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, sau bao ngày phát sóng thì bộ truyện Chờ Anh của chúng ta đã đi đến với tập 11. Sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi, mong rằng các bạn hãy theo dõi nhé. Và ở phần này sẽ hé lộ một bí mật. Các bạn nghe hết câu chuyện và bình luận dưới cho mình biết xem bí mật mà mình đang nhắc đến là gì nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và không lâu dài nữa, mời các bạn cùng đón nghe phần 11 của bộ truyện Chờ Anh của tác giả Lê Tuyết. Nắng mai che nhau chiếu vào căn phòng qua những khe hở của rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái thanh tú đang say trong giấc ngủ và làn da màu đồng bóng loáng của người đàn ông bên cạnh. Lâm Hà nhíu mày mở mắt, từ lọn tóc dài xõa trên chiếc gối trắng tinh, cả người cô được một vòng tay săn chắc ôm lại. Định thần lại một lúc, cô nhớ về buổi tối hôm qua. 6 năm trong kìm nén, dị hoàng cuồng dã không biết mệt là gì. Cho đến khi trời hưởng đông, cuối cùng cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Nhìn ngắm người con trai bên cạnh mình, Lâm Hà cố gắng nhớ lại về thời điểm lần đầu tiên của bọn họ. Anh của lúc bấy giờ và lúc này không có khác nhau nhiều lắm. Chỉ là nét ngông cuồng của tuổi trẻ không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc và cương nghị. Mái tóc vẫn chỉ ngắn có một phân, không thể che đi được vết sẹo sần sùi trên trán. Nhìn vào trông đến sợ người, Lâm Hà đưa tay miết lên chiếc sẹo ấy, đáy lòng lại không kìm chế được mà nhói lên. Vẫn biết là qua bao nhiêu năm, những gì nên quên thì cứ quên, nhưng lại không thể vô tâm mà không nghĩ đến. Sao không ngủ thêm tí nữa, mới có 8 giờ sáng mà. Giọng nói khàn khàn quyến rũ từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống. Lâm Hà ngước lên nhìn anh, ánh mắt dị khoảng điềm tĩnh ôn hòa, sâu xa đến không thể đoán được. Em không thể ngủ thêm được nữa sau 8 giờ, có lẽ là đã quen với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày. Lâm Hà ngồi dậy, chiếc khăn mỏng che đi phần ngực cao đầy. Cô dựa lưng vào đầu giường nhìn ra bầu trời bên ngoài. Hôm nay không hề có mây đen. Không hề sao? Câu hỏi của Dịch Hoàng lộ liễu trần trụi khiến Lâm Hà đỏ mặt. Tuy đây không phải là lần đầu họ cùng nhau, nhưng lại là sau 6 năm xa cách, có chút không kịp thích ứng. Đi thẳng về phía cửa sổ, Lâm Hà nhìn ra bên ngoài. Hà Nội đã đến giờ cao điểm. Từ dòng xe kẹt lại một đoạn dài vài trăm mét không thể di chuyển. Một hơi thở nóng phả vào bả vai cô khiến cơ thể Lâm Hà run lên, cảm giác hơi ngơ ngứa. Cô để mặc cho anh ôm mình, đôi tay đang chặt vào lòng bàn tay chai sạn của Dì Hoàng. Lâm Hà hít mắt hưởng thụ cái mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Ngày lúc này, thời khắc này chính là cô đã đợi rất lâu rồi. Mùa thu dần qua đi, những cơn gió se lạnh mùa đông thi nhau tràn về, kéo theo đó là những hạt mưa phùn khiến cho bầu không khí càng trở nên ẩm ướt. Lâm Hà ly hôn Hải Đăng đến nay cũng đã được 4 ngày. Mọi đồ đạc của cô khi chuyển đến không nhiều, chỉ là một chiếc vali cỡ trung bình. Nhưng khi chuyển về thì lại nhiều lên đến tận 2 cái. Lâm Hà chỉ thở dài rồi tiếp tục gấp lại cất vào tủ. Rất nhiều quần áo cô không hề động đến, thậm chí còn cả tem cũng chưa tháo ra. Lâm Hà nhớ không nhầm, đều là do Hải Đăng mua cho cô vào mỗi dịp đặc biệt, hoặc có thể là tùy hứng thì mua. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Lâm Hà nằm phịch xuống chiếc đệm, cảm giác được về nhà vô cùng thoải mái, không còn sự gò bó hay cưỡng ép, không có những hành động kín kẽ mất tự nhiên. Ngẫm nghĩ lại thời gian chung sống, có lẽ cô quá vô tâm rồi. Một lần xin lỗi cũng chẳng thể trả hết những ân tình của Hải Đăng. Với anh, Lâm Hà không ghét, chỉ là không thể yêu thương được thôi. Lâm Hà nhớ lại những lần Hải đang trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, trên người thoang thoảng một mùi nước hoa nhẹ. Cô cũng chỉ lắc đầu không bận tâm hay vướng bận suy nghĩ. Ngược lại, trong lòng lại cảm thấy đáng thương cho người con gái ấy, chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, chỉ cần lấy được sự yêu thương. Nói chuyện với Sĩ Hoàng một chốc lát, Lâm Hà tắt máy chìm vào trong giấc ngủ. Bầu trời Hà Nội đêm nay có trăng có sao, gió hiu hiu nhẹ nhẹ. Điện thoại báo nhiệt độ ở ngưỡng 27, không có rét lắm. Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa bảng lang tím vẫn nhẹ nhẹ đu đưa trong gió, phảng phất xung quanh một mùi hương dịu nhạt. Ánh trăng chiếu lên cửa sổ bằng kính, xoay thẳng vào người con gái đang say giấc trên giường. Làn da trắng trong suốt, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Một đêm dài đằng đẵng, không hề có những lần giật mình tỉnh giấc nữa, cũng không hề có những cái nhíu mày khó chịu vì gặp ác mộng. Sáng hôm sau, Lâm Hạ tỉnh dậy muộn hơn ngày thường. Cầm điện thoại lên thì đã là 6 rưỡi. Ông mặt trời cũng đang dần ló dạng vươn cao, lèn lỏi giữa những tòa nhà san sát nhau. Gấp chăn gọn gàng cất vào tủ, cô đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rửa một chút sữa rửa mặt, khoan khoái đi xuống dưới tầng với khuôn mặt tràn đầy sức sống. Mẹ Lâm đang hâm lại bánh bao và sữa đậu. Việc Lâm Hạ ly hôn, bà không có ý kiến gì. Nhưng cô biết rằng mẹ cũng có giận mình không ít. Chỉ là cô hiểu tính của bà, giận đến mấy rồi cũng sẽ có ngày phải nguôi ngoai thôi. Ngồi đợi một lúc, bánh bao và sữa sắp nóng rồi. Lâm Hạ, sắp tới có một đại hội, con có tham gia không? Mẹ Lâm vừa loay hoay rót sữa ra cốc cho con gái và chồng, không quên nói chuyện với Lâm Hạ. Lâm Hạ uống một ngụm sữa nóng, cái vị ngọt ngọt lại ấm nóng là xuống cổ họng. Cô chép miệng một cái rồi nhìn mẹ Lâm trả lời. Con chưa biết được, bởi vì dạo này công việc của con bận rộn lắm. Một khóa học năm 2 không có giáo viên dạy, con phải đảm nhận là người đứng bục, bắt đầu từ hôm nay. Đáng nhẽ ra như trước kia thì hôm nay con chỉ việc ngồi soạn giáo án thôi, cần gì phải lọ mọ nữa đâu. Bà Lâm đặt tờ báo xuống. Qua 6 năm, tóc ông cũng điểm xuyết những sợi bạc, khóe mắt hiện lên những vết chân chim. Tuy không rõ, nhưng khi ông cười sẽ lộ hẳn ra. Lâm Hạ biết là do ông bận công việc, đáng trách hơn là vì cô khiến ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Công việc giáo viên là một nghề truyền lại kiến thức cho những thế hệ đi sau, mệt cũng không được kêu ca. Con chính là một trong những người nhà giáo mà các bậc phụ huynh họ tin tưởng giao con cái họ cho, thì nên làm tròn bổn phận. Ba, con biết rồi, bà mẹ cứ tiếp tục ăn, con đủ rồi, con xin phép đi làm đây ạ. Lâm Hạ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Hôm qua cô có nói với dì Hoàng sẽ gặp anh tại quán trà sữa Hoa Hồng lúc 7 rưỡi. Cũng còn có 15 phút nữa là đến giờ, chắc anh đã đến sớm đợi cô rồi. Trước khi Lâm Hạ bước ra khỏi cửa chính, bà Lâm cũng uống xong cốc sữa đậu nành. Ông nói vọng ra cho con gái nghe thấy. Lâm Hạ, bà không can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của con, nhưng cũng không thể làm ngơ mặc cho con muốn làm gì thì làm. Con bây giờ đã 26 tuổi chứ không phải 20. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, bà nghĩ con đã biết rồi. Con mới ly hôn với Hải Đăng không lâu, chuyện qua lại với Sĩ Hoàng nên hạn chế tần suất. Người hiểu thì không sao, người không hiểu họ sẽ bêu xấu con ấy. Lâm Hạ nghe bà giảng dạy, mặc dù trong lòng có một chút tủi thân, nhưng nghĩ lại những lời ba nói không hề sai chút nào. Cô mỉm cười đã hiểu rồi đội mũ, lên xe đi thẳng ra ngoài cổng. Cánh cổng đối diện cũng được mở ra. Vợ chồng anh Hàn Thần cũng cùng lúc đi ra ngoài. Lâm Hạ gật đầu thay cho lời chào với họ rồi kéo ga đi trước. Quán Hoa Hồng mở cửa lúc 7 giờ. Lâm Hạ dừng xe ở trước cửa quán thì đã nhìn thấy bóng Sĩ Hoàng. Anh mặc trên người bộ quần áo bảo vệ, đầu để trần không đội mũ. Tuy tóc đã gần như chọc, nhưng lại vẫn mê hồn, có sức hút đến kỳ lạ. Thời gian vẫn còn sớm, quán chỉ đa số là người vào mua là nhiều, còn ngồi lại thì chỉ có vài bàn, trong đó tính cả hai người, Lâm Hạ và Sĩ Hoàng. Anh đến sớm vậy sao? Lâm Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gọi một cốc cappuccino giống như của anh. 6 năm anh không có ở bên cạnh, dần dần cô bỏ trà sữa sô-cô-la mà chuyển sang đồ uống anh thích. Mới đầu cảm giác của cô là không thể nuốt trôi vì nó có vị hơi đắng, nhưng khi quen rồi thì lại trở thành nghiện không thể bỏ. Ừ, thời gian làm bắt đầu từ 7 giờ, tuần này anh làm ca ngày, tuần sau thầy bác Lý làm ca đêm, lương cũng được 4 triệu, cũng có thể đủ nuôi bản thân, nhưng không nuôi em được. Giọng nói Sĩ Hoàng trở nên ỉu xìu hơn hẳn, bên trong phảng phất nỗi buồn không thể giấu kín, có chút bất lực. Anh này, em cũng đi làm được, cũng có thể kiếm tiền, đâu có bắt anh phải nuôi em đâu. Lâm Hạ cầm lấy tay của Sĩ Hoàng, ngón tay được cắt gụt móng, lòng bàn tay rất nhiều vết chai sạn. Có lẽ trong trại giam, anh phải lao động cải tạo rất khổ cực nên mới để lại những mảng da cứng như vậy. Không mắt tự dưng trở nên phiếm hồng, có chút cay cay muốn rơi lệ. Cô khỉ khỉ mũi, im lặng ngồi uống hết cốc cappuccino của mình. Dì Hoàng đưa tay quẹt đi sợi lệ trên khóe mi Lâm Hạ. Anh thở dài, cô bé của anh vẫn cứ như 6 năm trước, chẳng hề thay đổi. Hơi một tí đau lòng là lại rơi nước mắt. Thật sự nhiều lúc anh nghĩ cô có thật sự phải là Lâm Hạ kiêu ngạo lần đầu họ gặp nhau không nữa. Hạ, anh không sao. Em càng khóc thì anh lại càng buồn theo em ấy. Em có biết nước mắt của em chính là thuốc độc của anh không hả? Mơn mê những vết chai sạn trong lòng bàn tay của mình, Dịch Hoàng nói tiếp. Thật ra không có gì cả. Anh là đàn ông con trai, xuất hiện mấy cái này là chuyện bình thường. Người lao động đều như thế cả, mấy bác nông dân còn khổ hơn ấy. Lâm Hạ nghe anh nói vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu, vô tình nhìn ra ngoài cửa, cô thấy bóng dáng của Đàm Vi đứng đó. Chồng cô ấy hôm nay không được khỏe, hình như là bị ốm. Lâm Hạ giật mình nhìn vào mắt người đó, là một cái nhìn mang đầy sự đố kỵ và ghen ghét. Em nhìn cái gì thế hả? Gặp người quen sao? Lâm Hạ lắc đầu. Không có, trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ, mà bao giờ anh tan ca vậy? Dì Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, anh gọi nhân viên phục vụ thanh toán tiền, lôi từ trong quần ra mấy đồng lẻ. Dì Hoàng mặc kệ cái nhìn đầy ngạc nhiên, mang vài phần giễu cợt của những người xung quanh, cùng cô đứng dậy đi về. Buổi tối 6 giờ, anh sẽ giao ca cho bác Lý. Em tan dậy sớm thì đi thẳng về nhà luôn nhé, đừng đợi anh làm gì. Đợi chuyện lắng xuống êm đẹp một thời gian, anh sẽ đến nhà xin nói chuyện với ba mẹ, được không? Dì Hoàng mơn mê chiếc nhẫn trên ngón tay áo út của Lâm Hạ, trong lòng là một dòng chảy ấm áp. Cứ ngỡ là cô đã vứt nó đi rồi, không ngờ rằng nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, sáng bóng và mới mẻ. Lâm Hạ, ngày mai đừng nghỉ, anh dẫn em đi mua cái này. Em mang theo chứng minh thư nhé, một số giấy tờ tùy thân quan trọng nữa. Lâm Hạ không có hỏi Dì Hoàng lý do tại sao, cô gật đầu đồng ý. Với cô, Dì Hoàng luôn là rất chu đáo, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc anh muốn mua cái gì hay làm gì mà phải cần đến giấy tờ của cô? Lâm Hạ bước vào phòng hội đồng ngồi một lúc xem lại giáo án, để chút nữa lề lớp, thì từ phía bài đối diện, giọng nói của cô giáo nhản lên tiếng, đem mọi chuyện thành trò cười mà giễu cợt. Cô ta không chỉ đích danh, nhưng Lâm Hạ biết là đang ám chỉ mình. Vốn dĩ cô cũng định bỏ qua, nhưng dường như cô ả không chịu yên phận thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ đã có chồng lại chơi chẽn mà không biết xấu hổ như vậy, ngang nhiên ôm ấp và hẹn hò với người đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt, gặp được người quen lại coi như không có gì. Mà kể cũng lạ, không biết dây thần kinh của người này bị làm sao ấy. Chồng là công chức quyền cao thì không thích, không giữ cho chặt, lại đi yêu một tên lao động nghèo kiết xác. Đến bộ quần áo tử tế còn không có mặc, thậm chí đến một đồng 200.000 cũng không có trong tay. Một câu nói phù phơ đánh động bao nhiêu sự tò mò của những người ngồi đó. Lâm Hạ không ngẩng đầu lên nghe, cũng chẳng tham gia vào. Cô không phải là vì ngại, cô là vì không muốn bản thân mất sức với những chuyện không tên như vậy. Cô yêu anh, mà kệ cho anh là người như thế nào, nghèo hay giàu, đã từng là tù nhân hay không, vẫn một lòng như thế. Lâm Hạ, cô nói xem, người phụ nữ đó có ngu ngốc không? Lâm Hạ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, miệng cười khẩy nhìn nhàn đang thách thức. Tôi lại thấy cô gái đó làm như vậy rất là đúng, sẵn sàng bỏ đi tất cả để đến được với người mình yêu. Cho dù có bị xã hội phỉ báng hay không, cô ấy vẫn không thấy hổ thẹn. Thà rằng kết thúc một hôn nhân không tình yêu để giải thoát cho nhau, còn hơn là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng lại không khác gì người dưng cả. Tiền tài vật chất hiện tại không có, nhưng cũng có thể kiếm ra từ hai bàn tay trắng. Chẳng phải Bill Gates cũng từng từ nghèo kiết xác mà đi lên đó sao? Đừng nhìn vào vẻ bên ngoài mà đánh giá một ai đó. Đấy là sự lừa dối của cuộc sống đấy. Lâm Hạ chán ghét, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với những người như nhàn. Cô xách cặp cùng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Đúng lúc chạm mặt Hàn Hiểu. Mấy hôm trước chung được nghỉ phép mấy ngày, hai vợ chồng liền đưa con trai đi vào Phú Quốc. Nghe nói đến hôm nay mới trở về. Lâm Hạ biết Hàn Hiểu đã nghe hết được những câu chuyện không đầu không cuối vừa rồi. Trên mặt hiện lên vài nét tức giận, không có ý kiềm chế lại được. Có lẽ Hiểu cũng chưa biết được cô và Hải Đăng đã ly hôn, bởi vì sự việc cũng chỉ xảy ra vẻn vẹn có mấy ngày, mà trong mấy ngày đó cô không hề nói chuyện với cậu ấy. Khi định lên tiếng thì cũng chính là lúc chuông reo lên báo vào học. Lâm Hạ đi qua Hàn Hiểu, vỗ vai người bạn như một lời trấn an, xong bước thẳng về phía tầng 2, nơi lớp học năm 2 đầu tiên cô đảm nhận. Công việc giảng viên của Lâm Hạ không có vẻ là mệt nhọc cho lắm. Bình thường chủ yếu cô dạy về piano và thanh nhạc, nên nếu là một lớp thì sẽ không sao. Lâm Hạ nhớ về những ngày tháng khi còn cùng Hải Đăng chung sống dưới một mái nhà. Cô luôn mong thời gian trôi thật chậm, thậm chí khi trường tan học vẫn muốn cố ngồi lại để soạn bài, còn hơn trở lại căn nhà không có tình cảm gì ấy. Thời gian đó, Lâm Hạ chỉ hận không thể nhận thêm nhiều lớp học nữa, cho nên khi biết trường đang thiếu giáo viên dạy, cô liền đăng ký ngay. Không nghĩ tới sự việc ly hôn lại thuận lợi theo chiều gió. Cô với Sĩ Hoàng cuối cùng cũng hóa giải những ràng buộc, thì thời gian Lâm Hạ lại ít đi, họ gặp nhau không được nhiều như trước. Tan dạy học vào lúc 11 rưỡi, Lâm Hạ chạy xuống dưới cổng, vốn định sang bên kia ăn cơm với Sĩ Hoàng thì lại gặp Hải Đăng đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Bóng người cao ráo trong bộ đồ sơ mi trắng quần xanh quân phục, bỗng nhiên anh trở thành tâm điểm chú ý cho tất cả những sinh viên nữ trong trường. Không ai không lén nhìn mà chỉ trỏ. Lâm Hạ cúi đầu, kỳ thật mặc dù bọn họ đã ký đơn ly hôn, đang trong tình trạng ly thân nhưng vẫn chưa được tòa án gọi giải quyết. Nói chẳng ra là vẫn còn quan hệ vợ chồng hợp pháp. Lâm Hạ, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, được chứ? Hải Đăng sợ Lâm Hạ phớt lờ mình nên đành mở lời nói chuyện trước tiên. Không phải là anh không biết, ánh mắt Lâm Hạ vừa nãy chỉ dừng lại ở anh một giây ngạc nhiên rồi quay đi. Nhìn về phía người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh bảo vệ đang cúi đầu ghi vé xe của chung cư đối diện. Tuy trong lòng không hề vui vẻ, rất đau đớn, nhưng Hải Đăng vẫn cố mỉm cười tỏ ra mình ổn. Kỳ thật đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ép buộc Lâm Hạ bên mình 6 năm, anh thậm chí không thể khiến cho cô yêu mình, mà bệnh tâm lý của cô trở nên nặng nề hơn. Nhiều lúc nửa đêm phát bệnh không kiểm soát, những lúc như thế, anh cảm thấy bất lực, có nhiều lần nảy sinh ý định buông bỏ. Khi mà không ai hề hay biết, cả đêm hôm ấy, Lâm Hạ chỉ gọi duy nhất cái tên Sĩ Hoàng. Trên lời mời đột ngột của Hải Đăng, Lâm Hạ cũng hơi có chút bất ngờ nhưng cũng không tỏ thái độ. Cô gật đầu đồng ý, đôi chân nhanh chóng đi sang bên kia đường, không quên để lại cho anh một câu dặn dò. Anh đợi em ở đây một lát, em đi sang bảo với Sĩ Hoàng là không cần chở cơm em nữa. Hải Đăng nắm chặt hai tay kiềm chế cơn run rẩy trong lòng. Anh nhìn vào hình ảnh cách mình không xa, giữa thanh thiên bạch nhật. Rõ ràng anh vẫn còn là chồng của cô, vậy mà đi ăn với anh một bữa cơm, cô ấy lại phải báo cáo với người khác. Cái kiểu báo cáo này, nó không hời hợt như ngày trước Lâm Hạ vẫn dùng với anh, chất chứa bên trong đó là những yêu thương rào rạt. Nhìn cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho người đàn ông kia, Hải Đăng cúi đầu cười chua chát. Là 3 năm sống chung, cô chưa hề một lần vì anh mà có những ân cần như vậy, chưa bao giờ. Một lúc sau Lâm Hạ quay lại, Hải Đăng mở cửa xe cho cô bước vào. Đôi đồng tử co rút lại khi vô tình nhìn vào ngón áp út của Lâm Hạ. Ở đó không còn chiếc nhẫn cưới ngày nào của bọn họ nữa, mà lại là chiếc nhẫn vàng Tây 6 năm trước. Anh uy hiếp bắt cô tháo nó ra. Từ đó về sau, Hải Đăng không còn nhìn thấy nó xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cho đến giây phút này, anh chói chiếu vào mắt anh như cười nhạo. Em thích ăn ở nhà hàng nào, Tây hay Việt? Hôm qua anh nghe đồng nghiệp ở cơ quan nói trên đường Hai Bà Trưng có một quán ăn đồ Tây rất ngon, hay là mình qua đó ăn thử đi. Lâm Hạ đáp nhẹ Hải Đăng một câu, cũng không quan tâm những vấn đề anh nói. đôi mắt chỉ dán vào chiếc điện thoại trên tay mình, không biết là xem gì hay là nhắn tin với Sĩ Hoàng. Chờ cô vào quán Paladis, Hải Đăng cùng Lâm Hà bước vào bên trong. Bây giờ đang trong thời gian giữa tháng 10, trời gần như bắt đầu chuyển vào đông. Cách trang trí trong quán cũng thiên theo chủ đề ấm áp. Kỳ thật Lâm Hà không thích ăn đồ Tây, nói chẳng ra là ăn không vào, nhưng cũng không lên tiếng phải trần lời mời của Hải Đăng. Thêm vào đó, một điều quan trọng hơn nữa là cô muốn bàn với anh về chuyện ly hôn. Có lẽ mai tòa sẽ gửi giấy gọi cho hai người. Gọi hai phần bít tết năm chín năm sống, Lâm Hà có chút không quen nhìn vào miếng thịt vẫn còn đỏ hòn, cảm giác ghê ghê không dám nuốt trôi. Cô uống một ngụm nước cam, ánh mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng đang cúi đầu căn miếng buffet xe từng miếng nhỏ. Động tác của anh vô cùng thành thạo. Lâm Hà để ý đến những ngón tay của anh. Nó tuy không được săn chắc như của Sĩ Hoàng, nhưng không hề chai sạn và đen như của anh ấy. Anh Đăng, có thể trong vài ngày tới, tòa sẽ gửi giấy gọi về cho chúng ta. Em thật ra chỉ muốn nói với anh, em đến với anh như thế nào thì sẽ ra đi như vậy. Vấn đề tài sản chung, em nghĩ giữa chúng ta không hề có gì cả. Bởi vì thời gian đó, em đi làm được bao nhiêu tiền cũng không có đưa cho anh, mà đều chi tiêu vào bản thân của mình. Trong tờ ly hôn, anh nói sẽ đưa cho em chiếc xe ô tô Camry, em sẽ không nhận. Anh đừng cảm thấy có lỗi gì với em. Kỳ thực mới đầu xảy ra sự việc, em có chút ghét anh thật, nhưng dần dần nó đều nguôi đi. Đến hiện tại thì đã không còn nữa. Không phải em vô tâm, không biết anh chăm lo cho em rất nhiều, nhưng dù anh có làm bao nhiêu đi nữa, em vẫn chỉ coi anh như một người anh trai của mình, không thể đi xa hơn nữa. Động tác cắt thịt của Hải Đăng dừng lại, anh gật nhẹ đầu rồi cũng không có trả lời Lâm Hạ. Vốn dĩ hôm nay anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Hạ phủ đầu cướp thế thượng phong. Từng câu từng chữ vạch trần mối quan hệ của bọn họ. Bữa ăn trưa diễn ra trong bầu không khí vô cùng tẻ nhạt và hời hợt. Cuối cùng một giờ, Lâm Hạ cũng được Hải Đăng đưa quay lại trường học. Trước khi mở cửa xe bước xuống, cô nói với anh: Hải Đăng, nếu có thể hãy cho Hoa một cơ hội. Chị ấy thật sự rất thích hợp với anh, có thể chăm sóc cho anh từng tí một. Đừng làm điều gì khiến cho chị ấy tổn thương thêm nữa, được không? Hải Đăng nhìn theo bóng Lâm Hà đi vào trong mà cúi đầu xuống vô lăng bất lực. Từ trong khóe mắt, một dòng lệ chảy xuống. Thật ra đối với Hoa, anh chỉ là nhu cầu phát tiết, cũng chưa bao giờ có ý định đi xa hơn hoặc tạo lập mối quan hệ chính đáng gì cả. Sĩ Hoàng đến giờ đuổi ca thì đúng lúc Đàm Vi quay trở về. Hai mắt vô tình nhìn vào nhau. Anh chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi, tay vẫn dọn dẹp mấy thứ trên bàn cho gọn gàng. Đàm Vi mím chặt môi nhìn Sĩ Hoàng, đôi mắt trở nên ướt át, đỏ hồng muốn bật khóc. Rõ ràng biết là anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Tất cả đều là do cô đơn phương mù quáng mà lao đầu vào. Thậm chí ngay đến cả khi bị anh lạnh lùng tàn nhẫn cự tuyệt, cô vẫn cố chấp không buông bỏ. Vốn dĩ vẫn biết trong lòng anh chỉ có Lâm Hạ, nhưng lại không thể chấp nhận nổi sự thật. Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn trên mặt, rất thoải mái. Đảm Vi cố gắng nở một nụ cười cho thật tự nhiên. Cô lên tiếng với Sĩ Hoàng: Sao rồi, mấy ngày hôm nay công việc đã làm quen rồi chứ? Có vướng bận hay khó khăn điều gì không? Ba Lý đã làm ở đây lâu năm, có gì không hiểu thì anh cứ bảo với bác ấy. Mà anh chuẩn bị đi về sao? Sĩ Hoàng gật đầu. Anh cầm chiếc mũ bảo hiểm ra ngoài xe. Bên kia đường là Lâm Hà đang đứng đợi anh bên cạnh gốc cây liễu. Cái ánh nắng hoàng hôn chiếu phủ lên trên người cô như muốn khảm người con gái ấy vào trong lòng. Sĩ Hoàng nở nụ cười hạnh phúc. Tất nhiên những điều này không thể không lọt vào mắt Đàm Vi. Môi cô trở nên trắng bệch, đôi chân cảm giác dường như đứng không vững. Đàm Vi, cảm ơn cô đã quan tâm nhắc nhở, tôi sẽ tiếp thu. Thấy Sĩ Hoàng có ý định dắt xe đi, Đàm Vi phủ thức đưa tay giữ lại lấy đuôi xe của anh. Lâm Hạ bên kia cũng nhíu mày vì hành động lộ liễu ấy. Sĩ Hoàng, anh cùng với Lâm Hạ đang cùng nhau qua lại sao? Anh chẳng nhẽ không biết chị ta vẫn còn là vợ của anh Hải Đăng hay sao? Dì Hoàng tỏ vẻ không vui trước lời chất vấn của Đàm Vi. Tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng anh vẫn cố nhẫn nại. Dù sao cô ấy cũng đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian cải tạo. Với cả dì Hoàng anh cũng không phải là kẻ vô tâm mà nhanh chóng quên đi ân tình của người khác. Đàm Vi, đây là chuyện của ba người chúng tôi. Tôi nghĩ em không nên quá đặc biệt quan tâm đến nó. Vấn đề này cứ để bọn tôi tự giải quyết với nhau, được không? Lúc này Lâm Hà cũng sốt ruột theo. Cô khóa cổ xe lại rồi đi sang bên đường. Đúng lúc nghe được Đàm Vi đang giận dữ thốt lên những từ ngữ không hay. Dì Hoàng, tôi không biết trước kia Lâm Hà của anh là người như thế nào, nhưng những sự việc lần trước xảy ra thì tôi càng thêm khinh bỉ chị ta hơn. Rõ ràng bản thân là một người đã có chồng mà vẫn ngang nhiên đi níu kéo ôm ấp một người đàn ông khác, thậm chí còn công khai không để ý đến những lời rẻ pha của mọi người. Trong mắt anh và Lâm Hạ là hành vi cao đẹp trung tình, nhưng trong mắt tôi và những người khác, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ trơ trẽn, không biết liêm sỉ thôi. Cắm cho anh trai tôi một cái sừng to như thế, thân là em gái, tôi cũng chẳng chấp nhận nổi. Sĩ Hoàng dựng chân chống xe xuống, anh quay sang Lâm Hạ bên cạnh, cầm chặt lấy hai tay cô. Hai ngón tay đeo nhẫn đan vào nhau, khiến cho Đảo Vi nhìn vào thấy chói mắt, càng trở nên khó chịu. Đảo Vi, cô biết gì về Lâm Hạ mà có quyền chỉ trích và phỉ báng cô ấy? Cô biết người anh trai Hải Đăng của cô là một người như thế nào không? Gương mẫu, thành đạt sao? Thật nực cười. Cô còn nhớ cô đã từng hỏi tôi trong thời gian ở tù, người con gái đó không vào thăm lấy một lần không? Được, vậy bây giờ tôi nói cho cô biết. Bởi vì muốn chạy án cho tôi mà Lâm Hạ chấp nhận làm vợ của Hải Đăng, chấp nhận lấy người con trai ấy mà không hề oán trách. Những gì cô giúp tôi, tôi đều nhớ, vẫn luôn biết ơn. Chỉ là so với Lâm Hạ thì có là gì đâu chứ. Lâm Hạ sững sờ nhìn về dì Hoàng. Trong đầu cô lúc này vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Tại sao dì Hoàng lại có thể biết những điều này? Là ai nói cho anh biết tất cả sự thật mà cô với Hải Đăng luôn giấu kín? Tôi yêu cô ấy không cần lý do, không cần để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Tôi chỉ là một thằng tù tội, một thằng nghèo kiết xác. Nhưng Lâm Hạ vẫn chưa từng một lần cảm thấy xấu hổ đi bên cạnh tôi. Người con gái ấy vì tôi mà hy sinh nhiều thứ như thế. Tại sao tôi lại phải sợ những lời công kích từ người ngoài mà khiến cô ấy khổ tâm? Đàm Vi, đừng làm tôi thêm có khoảng cách với cô nữa. Ít nhất ngay trong lúc này, tôi vẫn còn kiên nhẫn coi cô là một người bạn. Nói xong anh mặc kệ Đàm Vi đứng đó, cú Lâm Hạ rời đi, đưa cô trở về khu đại viện. Khi chuẩn bị nổ máy lên xe đi về thì Lâm Hà chạy ra, tay cô cầm theo chiếc mũ bảo hiểm. Không nói câu gì, nhưng dì Hoàng biết là cô muốn anh đưa cô đi đâu đó. Đêm hôm ấy, Lâm Hà nằm trong vòng tay của dì Hoàng. Cô không hỏi anh điều gì cả, cũng không muốn nhắc lại quá khứ cho cả hai thêm đau lòng. Cuối cùng bây giờ cô đã hiểu vì sao anh lại nói đời này kiếp này anh nợ cô. Lâm Hà không hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu thời gian quay lại, cô vẫn chọn cách làm như thế. Lâm Hà mơ màng như thiếu đi cái ấm áp quen thuộc. Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài. Qua tấm rèm, bầu trời dường như đã hửng sáng. Chắc thời gian vẫn còn sớm. Đêm hôm qua hai bọn họ không cuồng nhiệt như lần trước, nhưng với ham muốn của Sĩ Hoàng, cô cũng bị anh hành hạ đến 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mới thấy cả người ê ẩm, không thể ngồi dậy được. Nhìn sang bên cạnh, thấy anh đang mặc quần áo, cơ thể phảng phất mùi xả bông thơm ngát. Dì Hoàng nửa quỳ nửa ngồi véo má Lâm Hạ, giọng cương chiều. Dậy đi em, ăn sáng xong, hôm nay anh dẫn em đi một nơi. Lâm Hạ phủ thức hỏi dì Hoàng, ánh mắt đã thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Bên ngoài trời đã dần sáng lên, từng tiếng còi xe bắt đầu nhiều hơn. Có lẽ bây giờ đã là hơn 6 giờ. Đi đâu ạ? Dì Hoàng không nói chỉ mỉm cười. Anh xoa đầu cô rồi đi về phía bàn lấy ra 2 chiếc bánh bao và sữa đậu. Ăn xong, bọn họ trả phòng rồi đi ra ngoài. Gửi xe tại một quán nước gần đó, anh nắm tay cô đi bộ ra bến xe khách. Vì vị trí qua đêm của họ ở trung tâm thành phố nên đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Lên chuyến xe khách đi về Nam Định, Lâm Hạ cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu, rồi cũng cùng anh chọn một chỗ ngồi. đôi tay vẫn đan vào nhau thật chặt. Nhà thờ Đổ nằm ở địa phận xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Một nhà thờ cổ kính bỏ hoang, nằm chênh vênh trên bãi biển, đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn, đặc biệt là vào những buổi bình minh hay hoàng hôn. Du khách tìm về đây rất đông, một phần là vì hoàng hôn ở đây rất đẹp, một phần vì làng chài ven biển nơi này lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Đặc biệt là những khuôn mặt chất phác của những người làm nghề đánh cá, làn da đen nhẻm nhưng không hề mất đi nụ cười hiếu khách. Lâm Hạ cùng Dịch Hoàng cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển, có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương. Mặt trời đã lên cao nhưng không hề nắng gắt. Từng sọt cá được người dân xếp thành một hàng dài, đủ tất cả các loại. Hạ là một người lười đi xa, 6 năm không có anh ở bên cạnh, cô cũng không hề đặt chân ra khỏi Hà Nội, nên lần này có chút phấn khích. Giống như cái năm cô 20 tuổi, theo anh đi phiêu bạt khắp các con sông lớn nhỏ. Sao lại không nói gì? Em có mỏi chân không? Lên đây anh cõng. Sĩ Hoàng dừng lại, anh quay sang Lâm Hạ vuốt xuống má người con gái ấy, lau đi những giọt mồ hôi chảy dài. Lâm Hạ lắc đầu, cô dựa vào người anh, nhìn về phía biển xa xa. Từng cơn sóng nhẹ cứ vỗ vào bờ, lòng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu đến lạ lùng. Phía chân trời, hình ảnh những con thuyền dần dần trở nên nhỏ bé, nhấp nhô giữa biển khơi, được ánh nắng bao phủ. Dì Hoàng, cuộc sống ở nơi này thật yên bình, ai nghỉ. Làng trải nhỏ, tách biệt với đô thị phồn hoa nhộn nhịp, quanh năm chỉ có nắng, gió và mùi muối biển. Con người ở đây họ chất phác, hiếu người, không như nơi ở của chúng ta, toàn là ganh ghét đố kỵ thôi. Anh này, nếu sau này lấy nhau, em thích một cuộc sống ở ngoại thành, có một trang trại nhỏ trồng hoa hoặc nuôi gà, không cần nhiều tiền nhưng đủ cho con cái sống đầy đủ. Nhanh đến đứa nhỏ, tâm trạng cả hai trở nên nặng trĩu. Dì Hoàng ôm chặt Lâm Hạ vào lòng, mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của cô, giọng đầy yêu thương. Lâm Hạ, cuộc đời anh sống trong khổ cực đã quen, công việc gì anh cũng đã làm qua, từ thấp hèn nhất là đi dọn phân chuồng lợn. Trước ngày khi chưa biết em, cuộc đời anh muốn phiêu đi đâu thì anh đi đó. Nhưng từ ngày anh chậm rãi bước vào đời anh thì anh mới nhận ra mình nên có trách nhiệm với cuộc sống này hơn. Anh không được ăn học tử tế, anh không biết nhiều chữ và tính toán siêu phàm. Anh chỉ biết anh sẽ cố hết sức làm việc để kiếm tiền nuôi em. Lâm Hạ, em có hối hận khi yêu anh không? Buổi trưa, hai người ăn đặc sản ở một nhà hàng gần đấy. Ăn xong, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ra ngoài khơi. Mới đầu bước lên, Lâm Hạ còn sợ sệt vì thuyền cứ nghiêng nghiêng. Nhưng có bàn tay giữ chặt cô lại. Dần dần Lâm Hạ cũng thả lỏng mà ngồi xuống đối diện với anh. Họ theo người dân đi kéo lưới ở gần bờ. Những con cá mỏ bạc móc phải chính là niềm vui sướng của người trải nơi đây. Cởi bỏ đôi giày để trên mặt bờ cát, Lâm Hạ hòa vào không khí nhộn nhịp cùng ngư dân nhà từng con cá thả vào sọt, nụ cười tỏa nắng giữa làng trài đơn sơ. Sĩ Hoàng cũng cởi trần như mấy chàng trai ven biển, giúp họ kéo mẻ lưới lên bờ, mồ hôi chảy xuống cơ bụng càng thêm quyến rũ. Đến chiều tối, Lâm Hạ cùng Sĩ Hoàng tạm biệt bà con làng trài, bắt xe trở về. Đi tay không đến, nhưng về lại thêm một thùng xốp, bên trong rất là nhiều cá biển, tất cả đều là được tặng. Lên xe trở về Hà Nội đã là 8 giờ tối. Dì Hoàng chờ Lâm Hạ về nhà nhưng bị cô giữ lại. Thực sự việc ra mặt bà mẹ của cô khiến anh không được tự nhiên. Cho dù là đã qua 6 năm nhưng vẫn không thể đủ can đảm. Ngày trước anh là một thằng giang hồ phô học, bây giờ lại thêm cái tiếng tội phạm, lại càng không thể dũng cảm hơn. Miệng định mở ra từ chối thì một ánh đèn chiếu rọi thẳng vào hai người đang đứng đó. Bà Lâm Hạ từ trên xe bước xuống, ánh mắt có hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Dì Hoàng, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh nghiêm túc ngày thường. Mặc dù chưa thể tiếp nhận được việc hai đứa công khai qua lại khi Lâm Hạ chưa kết thúc với Hải Đăng về mặt pháp luật, nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, ông cũng gật đầu thay như lời chào hỏi với Dì Hoàng. Bước chân vững vàng đi thẳng vào trong nhà. Đi được một đoạn, bà Lâm quay lại nhìn con gái, giọng có chút cứng rắn. Lâm Hạ, có bạn tới chơi thì nên mời người ta vào nhà. Ai lại đứng giữa đường giữa lối như thế? Người khác nhìn vào lại đánh giá không ra sao? Lâm Hạ nghe xong lời ba nói thì miệng nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh, không ủ rũ như vừa nãy. Nắm chặt lấy tay Sĩ Hoàng, đôi mắt nhìn anh đầy ấm áp. Sĩ Hoàng, anh nghe thấy ba nói gì không? Bà kêu anh vào trong nhà ngồi đấy. Đi thôi, chẳng phải thời khắc này chúng ta đã đợi rất lâu rồi hay sao? Sĩ Hoàng là một người đàn ông không sợ trời sợ đất, lúc này cũng vui theo Lâm Hạ. Nhưng nhìn vào bộ quần áo lao động đang mặc trên người và chiếc giày không được sạch sẽ thì tâm trạng lại trở nên nặng nề. Anh định nói với cô hay là thôi đi thì Lâm Hạ đã kéo tay anh vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Sĩ Hoàng đặt chân vào nơi Lâm Hạ ở. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng thời khắc này lại lạ lẫm và không biết xử sự ra sao. Bà Lâm đã thay bộ quần áo ở nhà. Ông đang nhả nhã ngồi đọc báo trên ghế sofa. Trong bếp là mẹ của cô đang loay hoay làm bữa tối. Lâm Hạ để mà Sĩ Hoàng cùng ba Lâm nói chuyện, còn mình thì chạy thẳng vào trong bếp phụ mẹ. Ánh mắt liếc nhìn ra ngoài phòng khách không thôi. Bên ngoài bàn uống nước, Sĩ Hoàng có chút không tự nhiên. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết ba cô có thích nói chuyện với mình không. Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu dạo này làm gì rồi? Cuối cùng ba Lâm cũng buông tờ báo xuống bàn, nhìn Sĩ Hoàng đối diện, ánh mắt cũng không quá phần nghiêm khắc. Suy cho cùng, đây là người con gái ông sống chết muốn chung đụng, năm lần bảy lượt ngăn không được, cản không xong, ông cũng đành chiều theo ý nó, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Cháu được trại giam giới thiệu cho một công việc làm bảo vệ ở chung cư đối diện với trường đại học Lâm Hạ giảng dạy. Sĩ Hoàng thả lỏng cơ thể, anh cầm ấm trà rót thêm nước cho ba Lâm khi nhìn thấy chén đã cạn đáy. Lâm Hạo gật đầu, ông nói tiếp. Ừ, bây giờ được tại ngoại rồi thì nên tìm một công việc chân chính để làm, cũng đừng tham gia vào những vấn đề giang hồ chém giết nữa. Chuyện của cậu và con bé, vợ chồng tôi cũng sẽ không can thiệp sâu hơn. Chỉ mong sao hai người có ý thức và trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, đừng để sau này lại hối hận. Lâm Hạ vừa ra ngoài đến phòng khách thì nghe được câu nói của ba. Cô ôm cổ ông mà nịnh nọt. Bà yên tâm, Sĩ Hoàng rất tốt với con. Bọn con yêu nhau như thế, sao nỡ lòng nào xa nhau được. 6 năm cũng qua đi rồi, bây giờ con chỉ muốn được cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm nhỏ, có ba mẹ chúc phúc, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế chuyện ly hôn của con sao rồi? Ba, hôm nay tòa đã gửi giấy cho con, chiều mai con với Hải Đăng sẽ hầu tòa, có lẽ sẽ nhanh thôi. Mẹ Lâm dọn dẹp bàn thức ăn xong xuôi, từ trong phòng bếp gọi vọng ra. Cơm nước tường tất cả rồi, mấy bố con vào ăn cơm đi, kẻo nguội hết. Bà từ mấy bố con của bà chị Nhi sát vào tai Sĩ Hoàng, khiến tâm anh trở nên kích động, là vui sướng, là sung sướng. Nhìn Lâm Hạ đang mỉm cười với mình, Sĩ Hoàng cuối cùng cũng đứng dậy cùng cô bước vào. Trên bàn ăn, bà Lâm cùng mẹ Lâm bàn chuyện chính trị, rất nhiều chủ đề được nói ra. Sĩ Hoàng cũng chỉ biết ngồi chăm chú nghe, chứ không hề lên tiếng hay tham gia vào. Đành ra nhiều lúc Lâm Hạ sợ anh nghĩ lung tung, gắp cho anh rất nhiều đồ ăn. Bà chị Nhi lên tiếng hỏi Sĩ Hoàng, khiến anh có chút lung túng, không biết nên trả lời ra sao. Sĩ Hoàng, ba mẹ cậu có ở gần đây không? Đôi tay cầm đũa của anh chợt trở nên cứng đờ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến khó coi. Kỳ thực đã hơn 20 năm kể từ cái ngày bà ấy bỏ anh đi theo người đàn ông ấy, anh đã coi như đã không còn mẹ. Vốn dĩ Sĩ Hoàng nghĩ cả cuộc đời này có thể cho đến khi anh chết đi cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn lại mặt của người đàn bà anh đã từng gọi là mẹ ấy. Nhưng thật không ngờ, cái ngày anh trong tù, cái ngày anh mang trên người tội danh giết người, người phụ nữ là mẹ anh lại tìm đến được nơi anh giam giữ. Hơn 20 năm, bà ấy chẳng còn là một người làm nghề gái gọi nữa, mà may mắn trở thành một phu nhân có tiền, lấy được một doanh nhân Đài Loan, cuộc sống có lẽ là dư giả. Tâm trạng của anh lúc đó có vui mừng, có sợ sệt và xấu hổ nhiều hơn. Cuộc đời anh nhuốm màu đen tối, lại còn tù tội. Anh không muốn nhận lại bà, không phải vì hận, mà là không muốn bà mang tiếng với bạn bè giàu có của mình vì có một thằng con trai bất tài như anh. Sĩ Hoàng đã từng rất căm ghét người đàn bà ấy, nhưng thời gian dần trôi đi, nỗi hận cũng không còn. Suy cho cùng càng hận thì càng chứng tỏ anh quan tâm đến bà nhiều hơn mà thôi. Mẹ cháu không có ở đây. Một câu nói ngắn gọn, không mang theo sự vị cảm xúc, nhưng người tinh ý như bà mẹ Lâm đều nhận ra bên trong nó không hề đơn giản. Biết mình hỏi phải vấn đề nhạy cảm khó xử, bà ho khan một tiếng, phá vỡ đi bầu không khí im lặng, gắp cho anh một miếng sườn chua ngọt, giọng gần gũi. Anh thử món ăn này xem, cô làm có hợp khẩu vị không? Dù sao hai đứa cũng đã xác định, từ mai đi làm về qua nhà ăn cơm, thêm một cái bát, đôi đũa, nhưng gia đình đầm ấm, vậy là vui rồi. Mọi chuyện quá khứ nên quên hết đi, dù gì chúng ta cũng sắp về hưu, chuyện môn đăng hộ đối, mặt mũi gì đó cũng không quan trọng đến nhiều như trước nữa. Chỉ mong hai đứa đừng bất hòa, cãi vã là được. Sau bữa cơm tối hôm qua tại nhà Lâm Hạ, Sĩ Hoàng trở về nhà trong tâm trạng không còn ủ rũ hay suy nghĩ lung tung. Ngược lại tâm tình vui vẻ khiến cho thằng Hiếu thấy hạ phải mỉm cười trêu chọc. Đại ca, chúc mừng anh, sau 6 năm tích lũy cuối cùng cũng được xả, ha ha. Sĩ Hoàng không bận tâm đến lời của thằng đàn em, hiện tại trong anh đều là những hạnh phúc dâng đầy. Nhìn ra bên ngoài trời, Hà Nội giữa tháng 10 trời về đêm thêm lạnh, chiều tối còn có mấy hạt mưa phùn khiến cho cái rét càng thêm rõ ràng hơn. Anh không thích cái kiểu trời lúc nào cũng âm u xám xịt, mưa thì kéo dài vài ngày trời mới có nắng. Cái thời tiết ở miền Bắc với anh có lẽ thật là điên rồ, lạnh thì lạnh thấu xương, nóng thì chảy mỡ, không thể chú đâu cho hết nóng. Sĩ Hoàng đốt điếu thuốc lá, hít một hơi dài, anh đi về phía cửa chính nhìn ra. Hôm nay vốn dĩ anh muốn dẫn Lâm Hà đi là để mua nhà, một căn biệt thự ở khu đô thị Rye, nhưng vì sao lại đổi ý muốn dẫn cô đi về làng trải ven biển. Không phải tự dưng anh muốn đi ra đó, chỉ là nhớ lại cái ngày trong tù, khi mà trong Nam có bão to, thuyền bè của ngư dân bị gặp nạn, cá đổ xuống biển rất nhiều. Nhà tù nơi anh giam giữ được cấp trên điều lệnh xuống, chọn mấy thanh niên to khỏe đi ra giúp bà con ngư dân kéo lại số cá vừa bị đánh xuống. Thu được lại tí nào thì thu. Và anh chính là người nằm trong số đó. Nghĩ lại khi ấy, thấy cuộc sống qua ngày của những người ngư dân lại bình yên đến lạ. Hiếu, số tiền hôm nọ chú nói anh có việc cần dùng đến, có thể rút trước một ít chứ? Thằng Hiếu giật nảy mình, nó kêu lên trong khó hiểu. Đại ca, tiền đó là tiền của anh muốn rút thì cứ rút, sao phải hỏi ý kiến em làm gì? Sĩ Hoàng trầm ngâm, anh nhìn thằng Hiếu nhờ vả. Hiếu, ngày mai chú đóng cửa một hôm, giúp anh đi về ngoại thành tìm một căn nhà rộng một chút, có vườn, có sân, có cây cối hoa quả. Đại ca, anh định mua nhà sao? Mua cho chị dâu. Sĩ Hoàng để lại cho Hiếu một câu trả lời ngắn gọn. Anh đi thẳng lên tầng về phía phòng của mình. Số tiền này tuy anh kiếm về một cách không chính đáng, nhưng suy cho cùng cũng là máu và nước mắt, bao công sức anh đổ xuống. Anh không quan tâm đến điều đó nhiều lắm. Anh hiện tại chỉ muốn thực hiện ước mơ của Lâm Hạ, cho cô một cuộc sống mà cô vẫn luôn mong ước, thế là đủ. Cũng may ngày đó, anh chuyển số tiền qua tên cho thằng Hiếu, lại gửi ở ngân hàng nước ngoài nên mới không bị công an điều tra và phát hiện. Đây cũng có thể nói là vận may, hoặc theo như tâm linh thì là ông trời thương xót sao. Tại Đài Loan, bà Ngân ngồi trong phòng khách, trên tay là những tấm hình của Dì Hoàng và Lâm Hạ. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của con trai, trong lòng bà cũng thấy ấm áp hơn hẳn. Bên cạnh là ông Trần Hoa. Từ ngày cuối cùng của 6 năm trước, hai vợ chồng ông vào thăm thằng bé, đến nay cũng chưa trở về. Nói trắng ra là bà Ngân không dám quay lại nơi ấy. Cái ngày biết tin thằng bé được tại ngoại, ông đã thuyết phục vợ mình về thăm thằng bé. Dù có sao thì bọn họ vẫn là hai mẹ con, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Nhưng bà Ngân luôn lắc đầu từ chối. Những lúc ấy, ông chỉ biết thở dài, không thể làm gì khác được. Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi đang nấu cơm cho chồng thì bà bị ngất. Trần Hoa sốt ruột không thôi. Sức khỏe của vợ ông trong vòng mấy năm qua đều không được ổn định. Mặc dù vẫn luôn dẫn bà đi khám tổng thể theo lịch của bác sĩ, nhưng kết quả đều ghi là không có bệnh tật gì. Rất nhiều lần ông muốn vào lấy giấy kiểm tra, nhưng đều bị bà Ngân giành phần. Cho nên mọi giấy tờ ông cũng chưa được xem qua, chỉ nghe bà nói lại là ổn cả. Cho đến hiện tại, khi bà ngã xuống, khuôn mặt không còn sức sống, thì ông mới biết, hóa ra bấy lâu nay là bà giấu giếm. Đưa vợ vào bệnh viện thành phố, Trần Hoa mệt mỏi đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Bên cạnh là Trần Lãm, con trai thứ hai của ông, năm nay cũng trạc tuổi của dì Hoàng. Trần Lãm không đam mê kinh doanh như anh trai Trần Phóng. Học đại học xong, anh đi làm kiến trúc cho một tập đoàn lớn ở Trung Quốc. Rồi sau này có tích lũy, tự mở một phòng nhỏ, đang phát triển cũng không tệ. Ba, con tin gì cho sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng quá. Các bác sĩ ở đây đều là những người có y thuật cao, sẽ chữa khỏi bệnh cho gì mà. Trần Lãm ngồi xuống bên cạnh ba, nói trong lòng anh không có lo lắng cũng không phải. Mới đầu ba đưa dì Ngân về, phản ứng của anh và anh trai đều không thể chấp nhận nổi được điều đó. Mặc cho phản kháng, mặc cho đe dọa, ba cứ như người ăn phải bùa, có thế nào cũng không chịu dứt. Dần dần, anh cũng không quay lại ngôi nhà đó nữa. Trần Hoa của bà Ngân cứ sống với nhau như vậy cho đến bây giờ là hơn 20 năm. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra ngoài, đó là một người đàn ông trung niên, nghe nói là trưởng khoa ở đây. Ông Trần, chúng tôi rất tiếc khi phải nói với ông một điều như thế này. Vợ của ông sức khỏe hiện tại rất không tốt. Theo như tất cả các xét nghiệm và sinh hóa, chúng tôi khẳng định bà ấy bị bệnh máu trắng, đã đi vào giai đoạn thứ ba. Thân thể Trần Hoa đứng không vững, ông nghiêng người lảo đảo về phía sau. Chiếc gậy ba tòn cũng trượt trên nền nhà rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu cầu cộc. Trần Lãm đứng bên cạnh cũng có chút sửng sốt. Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi thêm. Bác sĩ, vậy gia đình tôi nên làm gì? Hiện nay nền y học phát triển rất hiện đại và tiên tiến, không phải là không thể chữa được bệnh. Chỉ có điều trong bệnh viện không có tủy thích hợp với mẫu của bệnh nhân. Để lâu thì e rằng tỷ lệ phần trăm phẫu thuật càng ngày càng xấu đi. Thường thì tủy thích hợp hay xuất hiện ở những quan hệ có huyết thống. Ai là con trai bệnh nhân, có thể thử xem sao. Nói xong bác sĩ đi thẳng về phòng làm việc của mình. Trần Lãm và ba cũng đi vào phòng của bà Ngân. Nhìn người phụ nữ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, dày dợ nhàng nhịt cắm vào da thịt. Không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng xa xa. Từ ngày mẹ anh bỏ đi theo tình nhân và bị tai nạn mà mất đi, Trần Lãm sinh ra có ác cảm với những người phụ nữ, không muốn tiếp xúc gần với ai. Cái ngày ba dẫn bà Ngân về nhà, anh chỉ là một thằng bé 5 tuổi, nhưng cũng đã hiểu được sự thật về gia đình mình. Anh cũng đánh đổ bà như bao người khác, thấy ba anh có chút tiền thì đeo bám. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, hai người ấy lại tìm thấy điểm chung trong cuộc sống, yên ổn bên nhau cho đến bây giờ. Ba, bà đừng lo lắng quá, con sẽ liên hệ với những bệnh viện khác xem sao, xem họ có thể tìm được tủy thích hợp không. Dì sẽ không sao đâu ba. Trần Hoa lắc đầu, mái tóc bạc trên đầu ông gần như trắng xóa, sức khỏe cũng không còn được linh hoạt như thời trung niên nữa, mặc dù ông có bồi bổ tốt như thế nào đi nữa. Lãm, con có hận dì Ngân không? Có hận ba không? Ba, bà nói gì thế? Chuyện quá khứ qua đi rồi thì hãy để cho nó qua đi. Ba đừng có suy nghĩ nhiều lại thêm đổ bệnh. Con không ghét dì ấy nữa. Mấy năm nay, anh em con bận công việc bên ngoài, chẳng thể chăm sóc cho ba. Đều là một tay dì kiêm tất cả. Bọn con mang ơn còn không kịp nữa. Nhìn vợ nằm trên giường như một người không còn khí sắc, một giọt lệ rớt xuống từ khóe mi Trần Hoa. Năm nay ông cũng đã ngoài 70 tuổi, cũng đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Nhưng bà vẫn còn trẻ, còn xuân sắc. Hơn 20 năm hy sinh vì ông rất nhiều, ông sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc được chứ. Rút từ trong túi sách của vợ ra một tấm hình của dì Hoàng và Lâm Hạ, đưa cho Trần Lãm, Ông nói, Lãm, con hãy về Việt Nam tìm người thanh niên trong ảnh này. Đây chính là đứa con trai của dì Ngân. Lúc này có lẽ chỉ còn hy vọng duy nhất ở thằng bé thôi. Chỉ có điều ta e rất là khó. Trần Lãm không phải là người ngu ngốc, anh hiểu được ý trong câu nói của ba là gì. Nhìn vào tấm hình, người con trai này chắc chỉ chạc tuổi anh, nhưng lại vô cùng tuấn tú. Chỉ có điều không được ôn hòa nhã nhặn cho lắm. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đặc biệt nhìn ra là người không dễ thỏa thuận, lại có chút lưu manh. Ba, con sẽ tìm được cậu ấy về. Bây giờ dì Ngân đều trông cậy tất cả vào người em này. Ba đừng suy nghĩ nhiều, con cũng đã từng không thích dì ấy. Nhưng bây giờ chẳng phải là đã hết rồi sao? Đằng này, cậu ấy lại là con trai của dì. Người Việt có câu, hổ dữ không ăn thịt con gái không bao giờ bỏ ba mẹ. Con tin là được. Ba, sức khỏe ba không được ổn định, đừng nên quá sức. Con sẽ thuê một hộ lý chăm sóc cho dì mỗi ngày. Bây giờ con phải ra sân bay đây. Lâm Hà vừa đi đến cổng trường thì gặp Hàn Hiểu. Nhìn đồng hồ mới có 7:30, hai người cùng nhau bước vào quán Hoa Hồng. Cái quán đã gắn bó với tuổi thơ của bọn họ. Lâm Hà nhớ lại cái khoảng thời gian khi còn học đại học. Ngày nào tan trường, hai người cũng phải rẽ vào đây, uống được một cốc trà sữa mới trở về nhà. Nếu không có thì cảm thấy trong lòng bứt rứt không thôi. Hai đứa nghiện đến nỗi mẹ Lâm phải tranh thủ thời gian rảnh mà đi học lớp làm trà sữa, chỉ để phục vụ cho hai cô con gái là Lâm Hạ và Hàn Hiểu. Lâm Hạ, chuyện cậu và Hải Đăng suốt cuộc là làm sao? Sao không kể gì với mình hết? Cả trường bây giờ đang đồn ầm lên cậu ngoại tình, lại còn công khai không sợ sệt. Hạ, cậu với dì Hoàng mình biết là hai người yêu nhau, nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp đâu. Lâm Hạ khuấy cốc cappuccino, đưa lên miệng uống một ngụm, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Hàn Hiểu. Hiểu cầm lên đọc, cô ấy không tin vào những gì nhìn thấy, còn tưởng bản thân hoa mắt mà xoa đi xoa lại bao nhiêu lần. Hạ, đây là sự thật sao? Mình không nghĩ là Đăng lại có thể dễ dàng buông tha cho cậu như thế. Một phần nữa là Đăng thấy xấu hổ với mình, anh ấy đã từng hoại tình. Hàn Hiểu đang uống trà sữa thì bị sặc, cô ho khủ khụ, đôi đồng tử mở lớn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ Lâm Hạ. Cái gì? Cậu nói sao? Đang ngoại tình á? Lâm Hạ, thật không thể tin nổi luôn ấy. Con người anh ta lúc nào cũng nhã nhặn ôn hòa, nghiêm túc như vậy. Đặc biệt là yêu cậu chết đi sống lại như thế. Có trời sập xuống, mình cũng không tin được điều này đâu. Lâm Hạ cúi đầu nhắn tin cho Sĩ Hoàng xong, nhìn vào Hàn Hiểu cười nhẹ. Cuộc sống này không có gì là không thể cả. Cậu hiểu không? Giống như mình vậy, một thời gian đã từng rất nghiện trà sữa, nhưng bây giờ lại chuyển sang cappuccino. Yêu một người nhưng người đó mãi mãi không nhìn về phía mình, thì đến một ngày nào đó cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Hàn Hiểu thở dài, vỗ tay lên mu bàn tay của Lâm Hạ, chợt phát hiện chiếc nhẫn nam nào giờ lại được đeo lên, mỉm cười dịu dàng. Lâm Hạ, mình luôn ủng hộ cậu. Tuy Sĩ Hoàng có quá khứ không đẹp, nhưng mình nhận ra được, cho dù anh ta có vô tâm bất cần đời với tất cả, thì với cậu vẫn luôn là một trời yêu thương. Còn về phần ba mẹ Lâm, không biết hai người ý kiến sao? Lâm Hà nhìn ra ngoài đường, xe cộ đi lại đông đúc, từng tiếng còi cứ thi nhau kéo lên. Hà Nội đang vào giờ cao điểm, con đường trọng điểm luôn bị kẹt xe, nhúc nhích cũng không thể. Hôm qua anh ấy có tới nhà mình ăn cơm, thái độ của ba mẹ cũng nguôi dần rồi, họ không còn phản đối nữa. Thậm chí mẹ còn dặn dì Hoàng là từ mai đi làm về thì qua nhà dùng bữa luôn. Hàn Hiểu, cậu biết không, mình đã rất vui mừng. 2 giờ chiều, Lâm Hà xin nghỉ giày đi vào tòa án thành phố, đến nơi đã nhìn thấy Hải Đăng đứng đó. Nhìn thấy cô, anh gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn về phía phủ định. Lâm Hà thấy trong lòng có chút chua xót, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Suy cho cùng thì cô chính là người khiến Đăng trở nên chật vật như vậy. Một người đàn ông luôn phong độ, hôm nay trở nên tiểu tụy, dầu dìa mọc lởm chởm, anh cũng không còn cạo nữa. Lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, Lâm Hà đi thẳng vào bên trong khi đã đến giờ hầu tòa. 2 tiếng sau, buổi tòa kết thúc. Bước ra ngoài với tờ giấy cầm trên tay, Lâm Hạ mỉm cười hài lòng, ánh mắt hạnh phúc nhìn vào người đàn ông ngồi trên chiếc đờ rim ngoài cổng. Anh vẫn mặc bộ quần áo bảo vệ, nhưng hôm nay khuôn mặt đã không còn nặng trĩu những suy nghĩ lo âu nữa. Quay sang Hải Đăng cũng vừa bơi ra, Lâm Hạ lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ. Hải Đăng, cảm ơn anh đã toại nguyện cho em. Từ nay về sau, chúng ta vẫn luôn là bạn bè. Có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi điện cho em nhé. Đừng tỏ ra xa cách hay không qua lại. Điều đó sẽ khiến em nghĩ anh không tha thứ cho mình. Còn nữa, ba mẹ em nói ngày mai anh đến nhà ăn cơm. Cho dù không còn là con rể, nhưng ông bà vẫn rất quý anh. Hải Đăng nhìn về Sĩ Hoàng đang đứng ngoài kia, rồi lại nhìn Lâm Hạ. Nụ cười chua xót khó có thể mở ra. Anh gật đầu. Được. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, Lâm Hạ cảm thấy áy náy nhưng lại không thể nói ra. Cô biết lúc này nên để cho Hải Đăng yên tĩnh. Sự xuất hiện của Sĩ Hoàng càng khiến cho anh ta cảm thấy thất bại và bản thân bị cười nhạo. Cùng Sĩ Hoàng đi về, Lâm Hạ ngạc nhiên khi anh dẫn cô đi về phía ngoại thành. Có chút ngạc nhiên, cô hỏi. Anh, chúng ta đi đâu vậy? Đi ra đây một chuyến, sắp đến rồi em. Sĩ Hoàng tiếp tục lái xe đi về phía trước. Anh nhớ lại cuộc gọi của thằng Hiếu lúc nãy. Nó nói nhờ bạn bè tìm cho cuối cùng cũng tìm được một trang trại ở ngoại thành, cách thành phố khá xa, khoảng 30 cây. Nghe nói chỗ này đẹp lắm, vào dịp lễ cuối tuần có rất nhiều người về đây để thăm và chụp ảnh. Thằng Hiếu nói gia chủ họ muốn bán để đi sang nước ngoài định cư, nhưng vì giá hơi cao nên vẫn chưa thể bán cho ai được, đành ra đến giờ vẫn chưa tìm được người mua. Sĩ Hoàng tắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ. Hôm nay là ngày Lâm Hạ ra tòa ly hôn, cha giờ cũng đã xong. Đi về ngoại thành nhanh thì cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng vì muốn cho cô bất ngờ, anh đành giao ca sớm cho bác Lý, ngồi lên xe đi thẳng về phía tòa án. Cánh cổng vẫn đóng chặt, Sĩ Hoàng ngồi đợi một lúc thì nhìn Lâm Hạ đi ra. Trên tay cầm tờ giấy mỉm cười với mình. Trong lòng là một cỗ sung sướng và hạnh phúc. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể chính thức đi lại bên nhau mà không vướng bận điều gì. Đây chính là điều mà anh đã không biết bao nhiêu lần mong muốn trở thành hiện thực. Nhìn sang bên Hải Đăng, người đàn ông đang khổ sở chật vật. Chẳng hiểu sao anh không thể thương tâm cho nổi. Bản thân Sĩ Hoàng vốn là một thằng máu lạnh. Với việc làm của Đăng trước kia, anh không thể tha thứ được, cho nên cũng không cần phải để ý đến. Mọi tất cả tâm trí của anh, ánh nhìn của anh chỉ có Lâm Hạ lúc này. Một tiếng sau, cuối cùng Sĩ Hoàng cũng tìm về được nơi thằng Hiếu nói. Ánh mắt anh sững sờ nhìn quang cảnh trước mặt. Sống ở Hà Nội bao lâu, anh thật không ngờ nơi đây lại có một khu vườn cổ tích như vậy. Ngay chỗ anh đứng bây giờ là một con kênh bao quanh cả khu trang trại. Nước bên trong đều là một màu xanh ngắt. Ở dưới đó có một chiếc thuyền tô nhỏ dùng cho di chuyển. Chiếc cầu hình cầu vồng được bắc sang ngang bờ bên kia. Con đường lát những viên đá sỏi dẫn vào căn nhà kính ba tầng nhỏ ở sâu bên trong. Phía tay phải là một vườn hoa đủ các loại. Từng ô đất là một loài khác nhau, có hoa hướng dương, hoa hồng, hoa ly. Phía tay trái là vườn cây ăn quả, từng hàng thẳng tóc. Sĩ Hoàng nhìn sơ qua chỗ này, ước chừng cũng phải rộng khoảng 2 mẫu đất. Đi thêm đoạn nữa, gặp được người chủ nhà, họ dẫn anh và Lâm Hạ đi thăm khu trang trại. Có bò sữa, có gà, vịt và lợn. Một vườn ngô đồng đang ra bắp non, những bụi dứa với quả chín vàng, mùi hương thơm phức bay lan trong gió. Điểm nhấn là chủ nhà còn đầu tư xây cho cái cối xe gió cách đó không xa, khiến cho khu trang trại giống như một thiên đường, tách biệt với phồn hoa đô thị. Lâm Hạ cứ mù mờ đi theo Sĩ Hoàng, thật sự không hề biết anh đang che giấu cô làm điều gì. Chỉ là chỗ này quá đẹp, Lâm Hạ thích thú nhìn bốn vùng xung quanh. Cuộc sống nông thôn bình dị như vậy, cô ước gì mình và anh có thể giống như người chủ nơi này. Từ lâu Hạ vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống không bon chen. Sáng dậy cho lợn gà ăn, chiều thì làm cỏ vườn, cùng anh buổi tối nhìn trăng sáng trên cao, không vướng bận. Em thích chỗ này không? Sĩ Hoàng ôm vai Lâm Hạ, ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên hai người, một quang cảnh thật chỉ nghĩ rằng trong mơ mới có. Lâm Hà vẫn chìm đắm trong say mê. Cô gật đầu với anh, ánh mắt không rời những chú bò sữa đang ăn cỏ. Vợ tôi không chê, thì tôi cũng vậy. Chú cứ ra giá đi. Hợp lý, chúng tôi sẽ làm giấy tờ chuyển đổi và sổ đỏ. Lúc này, Lâm Hà mới giật mình. Cô nhìn dì Hoàng với ánh mắt khó hiểu. Quên không nói với em. Anh nhờ thằng Hiếu tìm cho anh một trang trại ở ngoại thành. Đúng lúc chỗ này họ đang giao bán. Em thấy sau này mình chuyển về đây sống được không? Sau khi ba mẹ nghỉ hưu, liền đón họ về sống cùng. Chúng ta sẽ có thời gian chăm sóc cho hai người chu đáo hơn. Lâm Hà mắt đỏ hoe nhìn vào dì Hoàng. Cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời. Lúc này cô không biết những dư vị cảm xúc trong mình là gì nữa. Mọi thủ tục đều được chuyển sang tên của cô. Chẳng mấy chốc, Lâm Hà trở thành chủ của trang trại nên thơ này. Nhìn vào số tiền mua là 20 tỷ, cô cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng không phải. 20 tỷ, số tiền lớn như vậy, nhà cô còn không có được, dì Hoàng lấy ở đâu ra? Nhận được những nghi ngờ của cô, anh chỉ mỉm cười xoa đầu rồi nói sẽ giải thích sau. Đoạn đường trở về nhà lần này lại nhanh hơn. Dì Hoàng đỗ xe xuống gốc cây trừng cà trước cửa, đôi tay thổ giáp ôm lấy mặt Lâm Hạ. Lâm Hạ, anh biết là em đang thắc mắc về số tiền kia. Vốn dĩ anh đã định nói với em từ 6 năm trước, nhưng khi đó lại không có cơ hội. Anh xuất thân từ một thằng bé bụi đời. Những đồng tiền đấy kiếm được thật ra không hề chính đáng. Nói chẳng ra là tiền bẩn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lấy nó ra dùng. Tất cả cũng chỉ là anh muốn cho em một cuộc sống tốt nhất thôi. Em không giận anh chứ? Lâm Hà lắc đầu. Cô nhìn vào bên trong nhà. Bà Lâm vẫn chưa đi làm về, mẹ thì đang sắp bữa tối. Nhưng tại sao lại là tên của em? Anh làm như vậy em thực sự khó xử lắm. Dì Hoàng cười. Anh lấy tay cốc vào đầu cô, giọng trách mắng. Đồ ngốc, anh nghĩ em phải rõ hơn anh chứ. Anh vừa ra tù không lâu, đủ một cái mua một chỗ đấy với số tiền lớn như vậy, công an họ sẽ nghi ngờ. Lâm Hà khuôn mặt xấu hổ cúi xuống. Kỳ thật cô cũng không có nhớ đến chuyện này. Nếu anh không nhắc, có lẽ cô cũng lơ ngơ. Cả hai nhìn nhau không ai nói gì, nhưng trong tim là một chàng hơi ấm hạnh phúc. Chỉ có điều họ không biết rằng chính điều này lại khiến cho ba Lâm bị cuốn vào rắc rối. Trần Lãm sau 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Anh tuy không được đẹp trai như dì Hoàng, nhưng cũng được cho là tuấn tú, dễ nhìn, đặc biệt là khí chất của một thương nhân. Trước khi về Việt Nam, mọi tài liệu của dì Hoàng đều được anh cho người điều tra kỹ càng. Chỉ là anh thật không ngờ cậu ấy đã từng bị ngồi tù về tội giết người. Luật ở Việt Nam anh có nghe qua, đáng nhẽ ra dì Hoàng sẽ bị tử hình. Nhưng không hiểu đã có thế lực nào đứng đằng sau giúp đỡ, nên án tử không được thành lập. Ba xe đi thẳng về nơi tòa chung cư Caria, nơi dì Hoàng đang làm việc ở đó. Trần Lãm nhìn đồng hồ mà càng thêm sốt ruột. Thời gian của dì Ngân không còn nhiều, chậm đi tí nào thì sức khỏe càng xấu thêm. Bây giờ chỉ có cậu ấy là hy vọng còn sót lại, có thể cứu được. Nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trong phòng bảo vệ hút thuốc, Trần Lãm nhíu mày quan sát. Trông sơ qua thì không thấy điểm gì giống dì Ngân, nhưng kỹ càng hơn thì có thể nhận ra đôi mắt hai người đều từ một khuôn mà đúc ra. Hà Nội hôm nay có mưa lất phất, con đường ẩm ướt nhem nhép bùn và bụi bẩn, đôi giày dưới chân cũng đã bị dính đất đầy mũi. Chúng ta có thể nói chuyện không? Trần Lãm bước chân đi thẳng lại về nơi dì Hoàng đang ngồi, hai tay đút túi quần, nhìn thẳng vào người đối diện. Dì Hoàng nhìn chằm chằm trước lời mời của một người đàn ông xa lạ, tua lại những ký ức của mình nhưng chẳng thể nhớ ra nổi người này là ai. Nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu, đi theo người đó về phía quán cà phê gió đông, đôi mắt thâm thúy hổ phách vẫn luôn cảm giác. Cậu là dì Hoàng? Ai biết tôi? Dì Ngân là vợ ba tôi. Trên lưng của dì Hoàng cứng lại, bả vai có chút run run, môi bạc mím chặt lại thành một đường, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào người bên cạnh, giọng nói không phần cảm xúc. Anh tìm đến tôi có việc gì sao? Trần Lãm dựa lưng vào chiếc ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, không ngừng quan sát dì Khoang. Một khí chất bất cần đời không sợ sệt, ánh mắt mặc dù sắc bén nhưng bên trong là sự lo lắng và chút sợ hãi. Mở điện thoại đưa cho dì Khoang, Trần Lãm đi thẳng vào vấn đề chính. Dì Ngân bị chẩn đoán bệnh máu trắng, bây giờ đang rất nguy kịch, bệnh viện không có tủy thích hợp. Lần này tôi tìm về đây, chỉ muốn cậu hãy sang đó với dì một lần, bà ấy rất nhớ cậu. Dì Khoang có chút sững sờ, sau đó anh cười khẩy với Trần Lãm. Thật không ngờ anh lại cao thượng như vậy, nhân nhượng với một người phụ nữ cướp chồng của mẹ mình vẫn có thể làm được. Tôi chỉ thông báo cho cậu như vậy thôi. Đây là địa chỉ bệnh viện nơi dì ấy đang nằm điều trị. Còn sang hay không, tôi không thể ép cậu được. Đẩy chiếc ghế đi thẳng ra ngoài, Trần Lãm bỗng dừng lại, nói tiếp. Câu nói đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của dì Khoang. Dì ấy chỉ còn một tháng nữa, càng để lâu, tỷ lệ phẫu thuật càng tụt giảm. Dì Khoang trở về phòng bảo vệ, anh chẳng còn tâm trí nào để làm việc. Trong đầu luôn là những câu nói của Trần Lãm vừa nãy. Mặc dù đã cố tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm, nhưng trong lòng lại là một trận đau đớn chua xót không thôi. Đôi đồng tử đỏ sọng khi anh nhớ lại ngày đầu tiên bà vào trong trại tìm anh. Cái ánh mắt đầy sự hối hận và đau thương ấy hiện ra khiến cho anh nghẹn lại không thở nổi. Cả lúc anh quay lưng đi không nhận người mẹ ấy, bà mặc cho trên người là những bộ quần áo sang trọng, ngã phịch xuống nền đất đá. Tiếng khóc thê lương càng làm cho hơi thở dì Khoang thêm co rút. Điều thuốc trên tay cháy lên tận đến đầu lọc, một trận bỏng rát từ đầu ngón tay chuyển lại. Anh cũng giật mình mà buông ra, hai tay ôm chặt lấy đầu gục xuống mặt bàn. Lâm Hà đứng ở cửa nãy giờ, mọi biểu cảm và hành động của anh đều được cô thu vào tầm mắt. Cầm bữa ăn trưa đặt lên bàn, Lâm Hà ngồi lên chiếc giường, đôi tay đặt lên vai anh khẽ gọi. Dì Khoang. Dì Khoang nghe thấy tiếng Lâm Hạ gọi thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiểu tụy và mất sắc của anh khiến cô càng thêm lo lắng, miệng hỏi không ngừng. Anh, có chuyện gì thế? Sao anh lại lo lắng đến như vậy? Lâm Hạ, bà ấy có lẽ không qua khỏi. Một câu nói bồng cua không đầu không cuối của anh mới đầu còn khiến cho Lâm Hạ có chút lờ ngờ khó hiểu. Nhưng một lúc sau, cô cũng đã biết được người anh nói đến là ai. Lâm Hà ôm chặt người đàn ông ấy vào lòng. Lúc này đây, dì Khoang của cô yếu đuối vô lực như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Cô không biết được người đó suốt cuộc bị làm sao, nhưng nhìn vào ánh mắt sợ hãi của anh, chắc là bà ấy bị bệnh nặng lắm. Dì Khoang, dì ấy bây giờ ở đâu? Bị bệnh máu trắng, bệnh viện bên Đài Loan, không có tủy thích hợp. Anh rất muốn đi sang đó, nhưng không hiểu sao lại không đủ can đảm. Ngộ nhỡ tủy của anh cũng không thích hợp thì bà ấy chẳng phải sẽ... Nói đến đây, dì Khoang không thể nói tiếp được nữa. Bả vai anh cứng lại, trong giọng nói mang theo tiếng hẹn khó phát ra lời. Trưa kia, ngày ngày đối mặt với chém giết máu tanh, anh chưa từng xuất hiện lấy sợ hãi. Cho đến khi gặp Lâm Hạ, người cho anh biết cảm giác đó là gì. Bây giờ lại là người mẹ anh không hề được gọi suốt gần 30 năm. Dì Khoang, anh có còn hận gì không? Thật ra quá khứ đã qua đi rồi, chúng ta đừng ai nhớ lại làm gì cho thêm đau lòng. Hãy sống phỉ hiện tại. Anh phải mạnh mẽ lên. Lúc này người dì ấy cảm thấy có lỗi và muốn gặp nhất chính là anh. Anh có thể vô tâm không đến gặp họ sao? Anh còn có em sẽ luôn cùng anh đi hết đoạn đường về sau, cho dù trông gai hay thuận lợi. Ngày mai em cùng anh sang bên đó, anh nhé. Ngày hôm sau, dì Khoang cùng Lâm Hà bay sang Đài Loan, hướng tới Bệnh viện Nhân dân thành phố. Sự xuất hiện của anh khiến cho Trần Hoa có chút vui mừng, cũng có chút khó xử. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên hai người chính thức đối mặt và nói chuyện. Có chút không được tự nhiên cho lắm. Lâm Hà là một người tinh ý, cô nhìn ra người đàn ông lớn tuổi này chắc là chồng của mẹ dì Khoang, miệng nhanh nhảu chào hỏi. Bác, cháu là Lâm Hạ, là vợ của dì Khoang. Bác đừng để ý đến anh ấy. Tính cách của dì từ trước đến giờ đều lạnh nhạt như vậy, chứ không có gì ác ý cả. Mẹ cháu sao rồi ạ? Từ hôm nhập viện đến giờ, bà có tỉnh lại không? Trần Hoa gật đầu, Ông mở cửa dẫn hai người vào bên trong. Bà Hoa vừa mới ngủ, sắc mặt tuy không còn yếu ớt nhưng vẫn không được hồng hào. Tiếng tít tít vẫn phát ra đều đều. Bàn tay Sĩ Hoàng không tự chủ được mà bóp chặt lấy tay cô, khiến cho Lâm Hà nhíu mày vì đau đớn, không khỏi a lên một tiếng. Anh xin lỗi. Sĩ Hoàng như thoát khỏi cơn mê, anh vội cầm lấy tay Lâm Hà lên mà xem xét. Làn da đã bị đỏ ửng lên một mảng. Em không sao, anh ngồi đây trông mẹ nhé. Em xuống dưới mua chút hoa quả lên đây. Đừng lo lắng cho em, bác trai sẽ dẫn em đi mà. Mẹ tỉnh lại thì anh nhớ gọi bác sĩ đến. Lâm Hà nhìn sâu vào mắt Sĩ Hoàng, giọng nói mang theo nhiều khuyên nhủ. Đừng tự dối lòng mình, anh đã tha thứ cho mẹ từ lâu rồi, phải không? Nói rồi Lâm Hà cùng Trần Hoa đi ra ngoài, hướng về căng tin bệnh viện. Mặc dù ông tuổi đã cao nhưng đi lại vẫn không hề khó khăn. Cả lưng đã có chút còng còng nhưng vẫn khỏe khoắn lắm. Lâm Hà không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì ông đã mở lời trước. Tôi gặp bà ấy 30 năm về trước, khi ấy Ngân là một người làm gái. Nhưng tình yêu thì làm gì có lý do. Tôi đem lòng yêu bà ấy rồi đề nghị đến hôn nhân, nhưng lại ích kỷ không cho Ngân mang theo con trai của mình. Mãi cho đến 6 năm sau, khi mà chúng tôi về Việt Nam tìm thằng bé, thì nó đã bị bắt đi tù về tội giết người và đã phải đối mặt với án tử hình. Bà ấy nghe được tin dữ thì ngất lên ngất xuống, cả ngày không có ăn uống hay nói chuyện với ai. Suốt thời gian sống cùng nhau, Ngân chưa từng đòi hỏi tôi chuyện gì. Cho đến thời điểm đó, bà ấy cầu xin tôi nhờ em trai chạy án cho thằng bé. Lâm Hà bước chân dừng lại đột ngột. Cô quay sang nhìn Trần Hoa với những khúc mắc không thôi. Ông nói thời gian Sĩ Hoàng ở trong tù, vợ chồng ông có về thăm, thậm chí còn chạy án cho Sĩ Hoàng. Vậy những gì Hải đang nói với cô là thật hay là giả? Bác nói sao? Cái gì chạy án? Trần Hoa tiếp tục chống gậy bước đi. Ông im lặng suốt một quãng đường rồi nói tiếp. Em trai tôi năm đó là thủ tướng của Việt Nam. Ngân đã cầu xin chú ấy giúp cho thằng bé. Cuối cùng án tử cũng bị bác bỏ, thành lập hạn tù 6 năm. Đáy lòng Lâm Hạ chấn động. Cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào. 6 năm, thì ra 6 năm cô bỏ ra đều là công cốc. Vốn dĩ Hải Đăng không hề giúp cho Sĩ Hoàng. Khi biết Sĩ Hoàng chỉ có 6 năm tù thì anh ta tương kế tự kế, lừa gạt cô, ép buộc cô kết hôn với mình. Một cỗ tức giận dâng lên. Ngay lúc này, Lâm Hà chỉ muốn gọi điện chửi cho anh ta một trận, muốn đánh vào khuôn mặt của kẻ lừa gạt ấy. Nếu hôm nay vô tình Trần Hoa không nói ra thì cô nghĩ có lẽ đến cuối đời vẫn không thể nào biết được. Sĩ Hoàng nhìn vào bàn tay đang cắm kim chuyển dịch của người nằm trên giường bệnh, làn da xanh xao nổi những đường gân xanh. Bà ấy là mẹ của anh, người mẹ mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ được gặp lại. Bây giờ đang nằm ở đây chống chọi với cái chết cận kề. Mẹ! Một tiếng gọi thoát ra từ cổ họng của Sĩ Hoàng, không lớn nhưng đủ để đánh thức người đang ngủ kia. Anh cứ nghĩ rằng khi nói ra câu nói ấy, nó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế. Lâm Hà nói đúng là do anh cứ sống mãi với quá khứ, không chịu thoát ra ngoài, nên mới tạo cho mình một hố đen đầy đau khổ. Bây giờ anh chấp nhận vứt đi vỏ bọc bất cần, chỉ muốn người anh gọi là mẹ ấy khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc những ngày tháng còn lại. Vậy là quá đủ rồi. Bà Ngân trong giấc ngủ chập chờn mở lại cái khoảng thời gian khổ cực cùng đen nam ấy. Thằng bé rất ngoan nhưng lại có một người mẹ thậm tệ không bằng cầm thú như bà. Ngày ngày chỉ mong nó chết đi cho giải nợ. Bà mơ lại những lúc đi khách về, nhìn thấy nó loay hoay dưới bờ máng bẩn thỉu bát cá, cả người toàn là bùn đất. Bữa ăn hôm ấy là cá nấu chuối. Bà mơ lại cái nụ cười sung sướng khi nó bán được 20.000 tiền ve chai. Ánh mắt long lanh nhìn bà mà muốn nhận được lời khen. Bà mơ lại cái ngày mưa hôm ấy, dứt khoát bỏ lại nó đi, không thèm quay đầu lại nhìn, mặc cho cơn mưa tầm tã kéo dài. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi, bà nghe thấy tiếng thẳng đen gọi bà là mẹ. Mở mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt, Bảo Ngân quay sang bên cạnh giường, một người thanh niên nằm ngủ gục ở đó, tay vẫn cầm chặt lấy tay bà không buông. Sáu năm rồi không gặp, đèn của bà ngày càng chững chạc hẳn lên, đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Khoảng thời gian thằng bé trong tù, bà rất muốn vào thăm, nhưng lại sợ, cuối cùng đành quay lưng trở về Đài Loan. Hàng đêm đều bị nỗi đau gặm nhấm. Đã nhiều lần không kìm chế được nỗi xa xa và nhớ nhung, bà Ngân chỉ biết bay đi bay lại giữa hai nước, đứng từ xa nhìn con trai cải tạo tốt, như vậy là đã yên lòng. Tiếng mở cửa khiến cho anh tỉnh giấc, nhìn ra ngoài là Lâm Hạ và Trần Hoa đã về. Bà Ngân thì đã tỉnh dậy từ lúc nào không biết, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Lâm Hạ đưa túi hoa quả cho dì Hoàng, kêu anh đi rửa. Cô ngồi xuống cạnh giường, đôi tay xoa mềm mại, xoa bóp từng khớp xương cho bà. Mẹ, mẹ tỉnh lại sao không gọi nhà con dậy? Anh ấy đã rất lo lắng cho mẹ ấy. Bà Ngân cổ họng nghẹn đắng khi nghe được Lâm Hạ gọi là mẹ, hốc mắt càng trở nên cay cay. Dì Hoàng rửa hoa quả ra đền hơi, anh đứng bất động không ngồi cũng không lên tiếng, cho đến khi nhận được cái chừng mắt của Lâm Hạ mới ho khan, cất giọng. Hiện tại sức khỏe của bà không tốt thì hãy nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi đi ra ngoài gặp bác sĩ. Nói rồi anh bước chân vội vã ra ngoài, không để cho bà nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Ngoài hải lang, dì Hoàng chạm mặt Trần Lãm, anh đốt một điếu thuốc lá, xin một hơi dài rồi hỏi. Bệnh tình của bà ấy thế nào? Khi nào thích hợp cho phẫu thuật? Trước mắt cậu phải xét nghiệm xem tủy của hai người có tương thích hay không. Nếu có thì sẽ phẫu thuật luôn. Thời gian để càng lâu càng không tốt. Dì Hoàng nhìn ra ngoài sân bệnh viện, những người bệnh nhân ngồi đó kín cả những ghế đá. Anh trầm tư rơi vào suy nghĩ của bản thân, không muốn thoát ra khỏi nó. Chúng tôi đã từng rất không thích dì Ngân, nhưng dần dần sống chung với nhau, tôi mới biết dì ấy không như vẻ bề ngoài đanh đá của mình. Dì ấy chăm sóc anh em tôi rất chu đáo mỗi khi ba vắng nhà, luôn làm đồ ăn ngon cho hai anh em. Chỉ là khi ấy, bọn tôi đều là những đứa nhỏ không biết gì, chẳng hề để ý những lúc dì ngồi nhìn chúng tôi mà thẫn thờ khóc. Mãi cho đến khi sau này lớn lên, tôi mới biết dì còn một người con trai ở Việt Nam. Dì ấy khóc vì thương nhớ người con trai nhỏ của mình. Dì Hoàng cười chua xót, cười cho số phận nghiệt ngã của mình. Rõ ràng anh là con ruột của bà ấy thì lại bị bỏ rơi, sống một cuộc sống khổ cực không bằng con Phật, miếng ăn cũng không có. Nhiều ngày nhịn đói đến lả đi, có ai cho được mẩu bánh mì thì giống như được sống lại. Thậm chí anh đã từng đi sau một người đang uống nước ngọt một quãng đường dài, chỉ chờ đến khi họ uống được một nửa vứt vào thùng rác, lại lôi ra lau sạch rồi uống tiếp. Chỉ là thật không ngờ, những lúc anh cùng cực như vậy, bà ấy lại nấu đồ ăn ngon rồi chăm sóc con cho người khác. Vậy sao? Bà ấy nhớ thương đến tôi, đã không bỏ lại tôi mà đi như thế. Bỏ lại câu nói cho Trần Lãm, dì Hoàng đi thẳng về phía hành lang dẫn xuống sân bệnh viện. Lúc này, anh chẳng đủ can đảm mà đối mặt với người đàn bà ấy. Rõ ràng bản thân không hề hận, nhưng càng nghĩ về tuổi thơ quá khứ của mình, anh càng không thể nhìn được mặt người mẹ này. Từng phút từng giây cứ gặm nhấm trái tim của anh, không thể gượng dậy nổi được nữa. Phải chăng anh đi sang đây là dư thừa? Sự xuất hiện của anh giống như một cái diều đen đủi chen chân vào gia đình hạnh phúc của bọn họ. Dì Hoàng, anh đi đâu vậy? Lâm Hà đuổi kịp kéo tay anh lại, mồ hôi trên trán đã lấm tấm. Dì Hoàng đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm của Lâm Hà, anh chỉ cúi đầu không trả lời, đôi chân lại tiếp tục bước thẳng về phía cổng bệnh viện. Ngay lúc này, anh không muốn mình ở đây thêm một giây phút nào nữa. Dì Hoàng, nếu anh trở về, dì Ngân sẽ rất buồn. Bà ấy sẽ buồn sao? Hai đứa con trai thành đạt nhiều tiền đã đủ khiến bà ấy rạng rỡ rồi, cần gì thêm một thằng tủ tội như anh? Dì Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, ngón tay kẹp điều thuốc có chút run rẩy. Dì Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho em biết đi, vừa nãy chẳng phải anh rất bình thường hay sao? Sao tự dưng lại đổi ý vậy? Anh chỉ là nghĩ đến những tháng ngày khổ cực trước đó, là bản thân lại muốn rút vào vỏ bọc của mình. Thả rằng bà ấy không còn liên quan gì đến cuộc sống của anh nữa, không cho anh biết được tin tức của mình. Có anh sẽ vẫn ổn, mà không phải là như lúc này, chồng chất những suy nghĩ hỗn tạp. Lâm Hà đan tay lồng vào tay anh, cùng anh bước đi trên con đường vỉa hè, nhìn từ dòng xe cộ đi lại trong im lặng. Lời hết cả đảm, cô hít một hơi dài, nói ra sự thật, dẫu biết rằng anh nghe xong sẽ không bỏ qua cho Hải Đăng. Nhưng Lâm Hạ chẳng thể suy nghĩ nhiều đến thế. Cả trước mắt là anh chính là nguồn động lực của bà Ngân khỏi bệnh. Dì Khoang, dì Ngân chính là người giúp anh chạy án, không phải là Hải Đăng. Em cũng vừa mới biết được sự thật, cả hai chúng ta đều bị anh ta xoay vòng lợi dụng. Chẳng nhẽ anh thực sự vô tâm nhìn dì ấy sống trong đau đớn của bệnh tật sao? Sỉ Hoàng hai tay nắm chặt, hiện lên những khớp xương rắn chắc. Một cỗ tức giận lan tỏa không thể kiềm chế. Ánh mắt anh đỏ sọng, nắm đấm rơi vào chiếc thân cây bên cạnh, khiến những phiến lá vàng thi nhau rụng xuống lả tả. Lâm Hạ biết lúc này anh chỉ muốn tìm Hải Đăng tính sổ. Sáng ngày hôm sau, dưới sự thuyết phục của Lâm Hạ, Sỉ Hoàng cũng thả lòng người đến bệnh xét nghiệm thủy. Một ngày trong chờ đợi kết quả, anh tranh thủ dẫn cô đi khắp những con phố nhỏ gần bệnh viện, ăn những món ăn đặc sản ở nơi này. Lâm Hà như chú chim chích nhỏ lần đầu tiên được phiêu dạt ra ngoài. Nụ cười cô tỏa nắng khiến cho không ít người đi qua phải ngoái lại nhìn. Sỉ Hoàng, mặc dù bác sĩ cam đoan phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng gì đến người hiến thủy, nhưng em vẫn rất lo lắng. Anh nhất định phải thật khỏe lại nhé. Chúng ta còn phải thực hiện rất nhiều điều nữa. Khi quay trở lại Việt Nam, em sẽ xin nghỉ giảng dạy ở trường. Chúng ta cùng nhau về trang trại sinh sống, được không? Lâm Hạ, cảm ơn em. Cuộc đời anh thật may mắn khi gặp được một người con gái như em. Có chết, anh cũng không hối hận. Anh không tin vào thần linh, nhưng nếu thật sự thần linh có tồn tại, anh mong kiếp sau mình vẫn sẽ mãi mãi được ở bên nhau như thế này, cho dù dưới hình hài nào đi chăng nữa. Nếu em là lá cây, anh nguyện làm cơn gió len lỏi giữa những tán rộng. Nếu em là mặt trăng, anh nguyện là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, cùng em xuất hiện, cùng em lặn xuống. Dưới ánh hoàng hôn của thành phố nhỏ, giữa dòng người đông đúc, Lâm Hà ôm chặt lấy Sỉ Hoàng, khóe mắt tràn đầy những hạnh phúc.